Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 504, Trung Yên Môn. Mặc dù Israel nhìn đối với mình phát hiện rất tự tin, nhưng Joshua nhưng không có gì đó quá lớn phản ứng. Hao phí đế quốc 300 năm quốc lực xây xong hư không ngắm sao chỗ. Là một chủng loại giống như kiếp trước địa cầu sóng radio ống nhòm thế giới bên ngoài pháo đài. Thông qua 12 tầng truyền kỳ cấp phủ văn cấu tạo điệp ra. Nó quan sát trận pháp có thể xuyên qua hỗn loạn không chịu nổi thời không loạn lưu. Quan sát được phương xa thế giới khác. Cùng cái khác ba cái vĩ đại kiến trúc khác biệt. Nắm sao chỗ thêm trở đối, sinh mệnh, đặc thù sàng chọn trận pháp. Tại nó quan trắc pháp trận trong, tất cả không có sinh mệnh tin tức thế giới đều sẽ bị loại bỏ. Chỉ còn lại có trong bóng tối lấm ta lấm tấm sinh mệnh thế giới. Bị quán thiên bạch tháp cùng thất diệu quốc hội liên hợp quản hạt lính gác trận liệt. Hắn chủ yếu năng lực là trưởng khống microb thế giới bên ngoài vũ bên ngoài hư không tất cả tin tức. Phạm vi khá gần. Phần lớn thời gian chỉ có thể sớm phát giác thời không loạn lưu bên trong thế giới toái phiến. Tỉ như nói dung hạch tinh cùng cái khác vật tương tự. Bởi vì trước đó microb thế giới hỏa diễm dập tắt, thế giới lớp màng bên ngoài bất ổn. Cắm rễ với trên đó lính gác trận liệt vô pháp phát huy ra toàn bộ công hiệu. Nhất định phải thời khắc cảnh giác ứng đối thỉnh thoảng nổi lên không gian gợn sóng. Cho nên hiện tại hẳn là có thể phát huy ra so kiếp trước cường đại hơn năng lực. Từ thất thần giáo hội chủ trì, tịnh cùng tinh linh, Viễn Nam Vương quốc liên thủ với thương nghiệp liên minh kiến thiết thánh giả chi nhãn. Công hiệu không rõ, là nhất là thần bí hư không kỳ quan. Không qua căn cứ kiếp trước thất thần đã từng sử dụng qua này một kỳ quan tìm kiếm sau khi chiến. Bại bỏ trốn hướng thâm uyên ngũ sắc long thần, cho nên có người mạnh dạn suy đoán công năng của nó là trinh sát thần tính phản ứng, cùng, quan. Chắc thâm uyên phong ấn, có thể định vị microb thế giới xung quanh tất cả thần minh. Hơn nữa cũng có thể sớm phát giác thâm uyên đại quân cấp ác ma xâm lấn. Vậy đại khái cũng là vì gì thất thần giáo hội luôn luôn có thể cảnh cáo thâm uyên đánh lén nguyên. Nhân, mà từ Tây Sơn Tam Đại Tâm Linh Thuật Sĩ Vương Quốc liên thủ kiến tạo tinh thần tầm nhìn, là kỳ quan bên trong nhỏ nhất, cũng là mới nhất, nó năng lực rất kỳ lạ, là thu thập chỉnh lý thời không loạn lưu bên trong tin tức. Một loại nào đó trên ý nghĩa là một loại cỡ lớn không khác biệt radio. Nếu như xử lý thỏa đáng, có thể sớm rất sớm đã phát hiện một ít đa nguyên vũ trụ phương xa dị biến. Tỷ như nói lần này đại ma triều bị sớm phát giác. Chính là tinh thần tầm nhìn bên trong đóng quân pháp sư phát hiện phương xa thế giới quỹ tích biến. Động cùng cuồng bạo dòng năng lượng. Israel nắm giữ hư không ngắm sao chỗ đích thật là trên thế giới này cường đại nhất cũng là nhất vĩ. Đại ma pháp kiến trúc. Là một cái văn minh trí cao kết tinh, là siêu phàm văn minh bất kể đại giới. Tại 300 năm trước tất cả mọi người còn tại dùng vũ khí lạnh tiến hành chiến tranh lúc kiến tạo. Thế giới đa nguyên vũ trụ, cấp quan chắc thủ đoạn. Nhưng vấn đề ở chỗ, hắn có thể phát hiện gì đó. Galax thế giới những cái kia Grantia thế giới di dân. Trước tiên, Joshua nghĩ tới chính là cái này. Bởi vì ngắm sao chỗ là đối sinh mệnh thế giới đặc hóa quan trắc kỳ quan. Cho nên trước tiên liền phát hiện cách xa nhau không xa Calis thế giới một lần nữa có sinh mệnh. Tồn tại cũng không kỳ quái. Hoặc là nói hắn phát hiện bị hình phạt chính bệ hạ thắp sáng thánh hiền chi đạo. Đây cũng là có khả năng sự tình. Mặc dù nói ngắm sao chỗ trên lý luận tới nói chỉ có thể nhìn thấy sinh mệnh thế giới. Có thể chỉ cần gia tăng tiêu hao, tạm thời hủy bỏ sàng chọn phù văn, cũng có thể trình độ nhất định quan sát phương xa đa nguyên vũ trụ. Chỉ là nói như vậy, trong tin tức liền sẽ trộn lẫn đại lượng vô tự thời không loạn lưu. Tạo thành cực kỳ khủng bố có thể hao tổn, Israel cũng là có loại này quyền hạn. Có thể hắn hẳn là vô pháp chú ý tới. Dù sao cường quyền thần thắp sáng cũng không phải là thế giới chân chính, mà là thánh hiền lưu lại trật tự chi lực. Không có loại lực lượng này, hoàng đế nhiều nhất sẽ chỉ cảm thấy kia một mảnh tinh thần hơi có chút dễ thấy, mà không phải sáng tỏ thành một con đường. Cái khác lại nhiều khả năng, Joshua không phải không nghĩ ra được, nhưng hắn lười nhác suy nghĩ, dù sao hẳn là cũng không phải thứ gì trọng yếu. Mà cùng lúc đó, Israel đã kéo lấy hắn rời đi đại điện, đi tới một tòa bí ẩn cung điện chỗ sâu. Đây là một tòa tọa lạc ở Molly trong nội cung chỗ bí ẩn cung điện. Thậm chí có thể nói là phòng nhỏ, bởi vì nó thấp bé hơn nữa không chút nào dễ thấy. Pha tạp mà có rêu xanh ngoài mặt để cái mới nhìn qua này phi thường cổ lão công trình kiến trúc. Càng giống là một tòa điêu khắc, mà cũng không phải là có thể tiến vào kiến trúc. Do phát giác tòa này phòng nhỏ bao quanh lấy một tầng lại một tầng cường đại ma pháp năng lượng. Cái này năng lượng tạo thành ba tầng Mobius vòng một loại kết cấu. Đưa nó, tồn tại cảm giác, không gian, cùng, năng lượng hoàn toàn khóa chặt ẩn tàng. Nếu như chiến sĩ không có thành tựu truyền kỳ, có được có thể nhìn thẳng cương chi lực, tầm nhìn. Như vậy hắn vậy không có cách nào tại phá hư này ba tầng Mobius vòng tình huống dưới phát giác này. Phòng nhỏ tồn tại, mà lúc này Israel giơ lên tay phải của mình. Vị này hoàng đế bệ hạ ngón trỏ tay phải bên trên kéo lấy nhất mai tạo hình đơn giản. Lại có khắc họa, không đúng, Joshua nhìn lại mi đầu. Nhìn về phía này mai tựa hồ không có gì kỳ lạ chiếc nhẫn. Không lâu sau đó, hắn tài ghé gật đầu chiếc nhẫn này mặc dù nhìn qua là chiếc nhẫn. Nhưng trên thực tế lại là nhất mai hoàn toàn do ma lực, cùng, tin tức, tạo thành phù văn kết cấu. Nó thậm chí không có thực thể, chỉ là một thanh dùng để mở ra một ít kỳ lạ trận pháp chìa khóa. Israel chú ý tới chiến sĩ ánh mắt, hắn mỉm cười, sau đó liền nắm tay, đem tay phải vươn ra. Tiếp xúc đến này phòng nhỏ ngoại tầng trận pháp bên trên, không chút nào thu hút một tầng lam ánh sáng khởi. Tại không chê vào đâu được trận pháp bên trên mở ra một cái chỉ cho phép một người đồng thời thông. Qua môn hộ, Israel dẫn đầu đi vào. Hắn thanh âm tại môn hộ sau đó truyền đến. Tới đi, Radcliffe Khanh, lão sư đang đợi chúng ta. Nostradamus, hắn không phải mới vừa vặn kết thúc nghi thức. Giờ đây hẳn là còn ở đại điện xung quanh tiếp nhận những người khác ăn mừng sao? Ý tưởng này tại Joshua trong đầu hiện lên một cái chớp mắt, sau đó liền bị nhanh chóng bóp tắt. Cùng một vị nắm giữ thời không truyền kỳ pháp sư coi trọng cái này, hắn chỉ sợ là mất trí. Đại sư có một vạn loại phương pháp so tất cả mọi người sau xuất phát, lại so với bọn hắn trước tới chỗ cần đến. Chiến sĩ vượt qua môn hộ, cường đại lại không có tồn tại cảm giác trận pháp lập tức ở sau lưng hắn khép lại. Đêm này phong cách cổ xưa phòng nhỏ phong tỏa, Joshua có chút hiếu kỳ nhìn chung quanh bốn phía, sau đó hỏi, nơi này là nơi nào? Ta làm sao chưa từng nghe qua Molly cung nội còn có như thế một cái bí ẩn nơi trốn? Tại kia tam trọng phong tỏa pháp trận ngăn cách dưới. Trận pháp bên trong cùng trận pháp bên ngoài đã có thể nói là hai thế giới. Chiến sĩ thậm chí có thể xác định, nơi này không gian tọa tiêu hoàn toàn chính xác đã bị Nazi. Nó đã tồn tại ở đế đô Molly cung trung tâm, lại tồn tại ở thế giới này mặt khác một chỗ. Trừ cái đó ra, hắn còn ở lại chỗ này không gian thu hẹp bên trong ngửi thấy một cỗ cổ lão vị đạo. Đó cũng không phải là cái gì đó hủ hỏng thiêu thối bại khí hơi thở, mà là một loại lâu đời lịch sử lắng đọng mà ra nặng nề. Nơi này là Bắc Phương Đế Quốc khai quốc đại đế ở cung điện. Đứng tại này kiến trúc cổ xưa trước đó, Isil ngẩng đầu nhìn sặc sỡ vách đá. Vị này có ám kim sắc tóc ngắn nam nhân dùng một loại bình tĩnh ngữ khí tự thuật nói. Vậy tức là đế quốc đế đô trên Tam Sơn đệ nhất tòa kiến trúc tổ tiên một người thân thủ hoàn thành nó, đồng thời coi đây là trung tâm quy hoạch cả tòa thành thị. Hắn tựa hồ còn muốn nói cái gì, nhưng là bất thình lình. Theo này phong cách cổ xưa kiến trúc kia đã biến trống rỗng chỗ cửa sổ. Bất thình lình bay ra bốn cái lóe ra màu sắc khác nhau điểm sáng. Những điểm sáng này phảng phất đom đóm đồng dạng tại không trung vui sướng bay múa. Sau đó cấp tốc chiều lấy Israel tới gần. Những điểm sáng này tốc độ phi hành thật nhanh, đã đạt đến gấp đôi vận tốc âm thanh. Nhưng đoán chừng là bởi vì chất lượng quá nhỏ, cho nên tịnh không có tạo thành sóng xung kích cùng âm bạo. Vô luận là Joshua hay là Israel kỳ thật đều có thể dễ như trở bàn tay bắt lấy những điểm sáng này. Nhưng hai người cũng không có động làm, mà là mặc cho bọn chúng phi hành. Tiểu Este, ngươi đã thật lâu không có tới cùng chúng ta á. Ngươi so ngươi phụ thân càng nhàm chán ai. Mãi đến trở về trước đó, hắn chí ít ngăn cách mấy tháng đều sẽ tới đi dạo một vòng. Hưởng thụ một chút, yên lặng. Nhưng ngươi sấp xỉ 1-2 năm mới đến một lần. Lần này tại sao tới nha? Chẳng lẽ là cùng chúng ta đánh bài sao? Ta và ngươi nói, chúng ta gần nhất khai phát một loại tân cách chơi. Tút tút lỗ tương đương, tứ sắc điểm sáng dừng lại tại Israel quanh thân. Sau đó ngưng tụ ra bốn nửa trong suốt. Đại khái chỉ có bình thường người hai cái ngón tay lớn như vậy hơi mờ hình người. Những này hình người thân thể hoàn toàn do thuần túy năng lượng tạo thành. Là cùng đom đóm giống như, nhưng càng thêm thuần túy, linh năng thân thể. Bọn hắn có cùng loại với tinh linh dung mạo, quanh thân lưu động thực chất hóa nguyên tố ma lực, kim hồng sắc ánh sáng, như băng cùng nước một loại hơi mờ gợn sóng, lưu động vặn vẹo không khí và hiện ra màu đen lãnh quang vật chất hạt tròn. Bốn nửa trong suốt hơi tiểu sinh mệnh mặc dù nhìn như yếu đuối. Trên thực tế mỗi một cái đều có xen vào hoàng kim cùng cực ý ở giữa cường đại năng lượng ba động. Hơn nữa nghe lấy khẩu khí của các nàng, tựa hồ Israel cùng hắn phụ thân cũng chỉ bất quá là bọn họ hậu bối. Quang diễm, dòng chảy, trường phong cùng ngưng trần, ta gần nhất trong khoảng thời gian này bề bộn nhiều việc. Cho nên không có thời gian tới thăm viếng các ngươi, về sau ta liền dễ dàng. Điểm ra mấy vị này danh tự, Isil vừa cười vừa nói, lần này tới là chuẩn bị dẫn người đi yêu tinh quê hương lần trước các ngươi nói. Cái kia, quỹ đạo đã đến yêu tinh quê hương xung quanh. Nghĩ đến đi các ngươi nơi đó hẳn là nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Vật kia a, hoàn toàn chính xác, bây giờ đang ở yêu tinh quê hương bên cạnh đâu. Kim hồng sắc nhỏ li ti hình người vậy tức là một. Vị nắm trong tay hỏa diễm lực lượng tóc dài thành thục yêu tinh vỗ vỗ chính mình hầu như không tồn. Tại ngược, dùng phóng khoáng ngữ khi nói, kéo mấy người đi xem đều là ngươi tự do. Chỉ cần đừng ảnh hưởng đến cái khác yêu tinh bọn họ chơi là được rồi. Nguyên lai không phải đến xem chúng ta a. Mà đổi thành bên ngoài một vị nhìn tương đối nhỏ nhắn xinh xắn. Càng thêm thiếu nữ thủy lưu yêu tinh nhưng là hờn dỗi một loại nhếch lên miệng. Nàng khó chịu lôi kéo một vị khác quanh thân còn quấn cùng gió văn tĩnh yêu tinh bay trở về phong. Cách cổ xưa phòng nhỏ. Đi đi, cùng loại này vô tình vô nghĩa tiểu gia hỏa trò chuyện không đến. Trường phong theo giúp ta đi đánh cờ. Ai? Ta còn không có cùng tiểu Este rằng giải ta phát minh mới tạp bài. Mặc dù nói như vậy, nhưng tên là Trường Phong yêu tinh vậy minh bạch. Israel hôm nay là tới làm chính sự, cho nên nàng vậy lôi kéo một vị khác phảng phất thạch đầu một loại rừng ở Israel bên cạnh người tóc. Đen yêu tinh, cưỡng ép kéo lấy nàng về tới trong phòng nhỏ. Được rồi, chúng ta cùng một chỗ trở về hoàn thiện một lần quy tắc. Biểu, tút tút hử, tóc đen yêu tinh phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ kinh hô. Sau đó liền bị kéo trở về trong phòng nhỏ, chỉ còn lại có tản ra kim hồng sắc quang mang yêu tinh rừng ở Israel bên cạnh. Không qua sau đó nàng vậy đi theo chính mình đồng bạn bay trở về trong phòng. Hoàng đế bệ hạ đối do xua nhún vai. Ngươi hẳn phải biết bọn họ là gì đó, đúng không? Đồ đần mới nhìn không ra bọn họ là yêu tinh. Chiến sĩ nghĩ như vậy tới, mà Iriu vậy nhìn ra Joshua đã sớm biết đối phương chủng tộc. Cho nên liền chậm rãi giải thích nói, tổ tiên đã từng ngộ nhập qua yêu tinh bọn họ chỗ ở. Ở vào thế giới bên ngoài yêu tinh quê hương, hắn không biết vì cái gì chiếm được yêu tinh bọn họ thưởng thức và trợ giúp. Được một bộ vĩnh viễn không tổn hại khải giáp cùng có thể hiệu nguyên tố giới trì. Nói, hắn liền giơ tay lên, hướng chiến sĩ hiện ra một lần chính mình ngón trỏ tay phải bên trên phù văn giới trì. Đương nhiên, nhất định phải có vừa rồi kia bốn vị yêu tinh nữ sĩ vậy, tức là năm đó cùng ta tổ tiên ký kết khế. Ước bốn vị yêu tinh vào ở giới trì, mới có hiệu lệnh nguyên tố năng lực. Bình thường nó chỉ là mở ra trận pháp chìa khóa mà thôi. Joshua khẽ gật đầu. Bắc phương đế quốc khai quốc đại đế từng chiếm được yêu tinh bọn họ trợ giúp. Đây là tại dân gian lưu truyền rộng rãi đường phố truyền thuyết. Nhưng kỳ thật có không ít chứng cứ đã chứng minh thuyết pháp này tính chân thực. Tỷ như nói yêu tinh quê hương tại Microp thế giới ba cái ra vào điểm liền có hai cái tại Bắc phương đế quốc cảnh bên trong, một cái khác tại Viễn Nam tinh linh trung ương sinh mệnh thụ bên trên. Nếu như tính cả đế đô cái này mà nói, chỉ sợ sẽ là bốn cái ra vào điểm ba cái tại Bắc phương đế quốc. Nơi này đã là đế đô trung tâm vô danh cung điện. Cũng là ở vào vĩnh ca hồ đảo giữa hồ di tích cổ xưa. Tổ tiên cùng yêu tinh bọn họ ước định, hắn chết đi sau đó linh hồn cùng thi thể đều muốn đưa về yêu tinh quê hương. Mà hắn chỗ ở sẽ thành yêu tinh bọn họ liên thông Microp đại lục ra vào điểm. Bốn vị yêu tinh nữ sĩ duy trì lấy nó tồn tại. Sơ qua tải ra một lần đế quốc hoàng thất cùng yêu tinh bọn họ quan hệ. Israel bắt đầu giải thích hắn tại sao muốn kéo lấy Joshua lại tới đây. Tại cái này bí ẩn không gì sánh được. Tuyệt đối không người nào có thể thăm dò địa phương. Hoàng đế bệ hạ nhìn qua dễ dàng rất nhiều. Sấp xỉ nửa tháng trước, ta cùng Nostradamus lão sư thông qua hư không ngắm sao chỗ quan trắc trận pháp. Tại đại ma triều loạn lưu bên trong phát hiện một cái cự đại không gì sánh được thời không nhiễu. Sóng điểm trước đó mấy chục trên trăm năm bên trong, thế mà không có bất kỳ người nào phát giác nó tồn tại. Nếu như không phải đại ma triều cuồng bạo cọ rửa, nó có lẽ còn có thể tiếp tục ẩn nấp mấy chục trên trăm năm. Cái này to lớn thời không nhiễu, sóng chút lại di động. Nó dùng một loại 10 phần quỷ dị quỹ đạo còn quấn Microp đại lục tiến hành chậm rãi tự quay. Thông qua tính toán, đại khái là 400 năm tả hữu tự quay một tuần. Vài ngày trước nó mời vừa rời đi ngắm sao chỗ quan trắc góc độ. Nhưng ta cũng đã nhận được yêu tinh bọn họ thông tin bọn họ như nhau nhìn thấy cái này nhiễu sóng. Điểm tồn tại, yêu tinh bọn họ không có nam nữ giới tính. Bọn họ, hoặc là chúng nói chúng nó là một loại từ thuần túy năng lượng tạo thành kỳ lạ sinh mệnh. Có thể thông qua chính mình yêu thích tạo nên thân thể. Thượng cổ văn minh mới sinh thời điểm, bọn họ đều là từng đoàn tại các loại nguyên tố nơi tụ tập phát sáng quang cầu. Nhưng bởi vì cái thứ nhất gặp phải ngoại tộc trí tuệ sinh mệnh là một vị tinh linh phái nữ. Cho nên bọn họ tuyệt phần lớn thời gian đều dùng tinh linh dung mạo cùng phái nữ hình thái đối. Ngoài giao lưu, Israel giải thích vẫn còn tiếp tục. Hắn mở ra phong cách cổ xưa kiến trúc đại môn, kéo lấy Joshua tiến vào bên trong. Này phòng nhỏ mặc dù nhìn như mục nát, trên thực tế nội bộ lại bị quét sạch rất sạch sẽ sạch sẽ. Hẳn là yêu tinh bọn họ công lao. Hoàng đế bệ hạ nói khẽ, đế quốc là chiếm được yêu tinh bọn họ viện trợ, mới có thể kiến tạo hư không ngắm sao chỗ. Bọn họ đối thời không hiểu rõ vượt mức bình thường cao. bằng không thì cũng vô pháp ở tại thế giới bên ngoài yêu tinh quê hương. Đương nhiên, những nơi khác cũng đều xấp xỉ, không phải được thần minh trợ giúp, chính là có thượng cổ di tích bên trong chân quý tư liệu bản thiết kế. Nhưng lúc này, Joshua nhưng không có tâm tư nghe lấy Israel giảng giải nhà Diamond tộc cùng yêu tinh nhất tộc ngọn. Nguồn, trong lòng của hắn nổi lên gợn sóng, bởi vì Israel vừa rồi nói mà nói, kỳ thật ẩn chứa với hắn mà nói phi thường rung động tin tức. Kia là cái này thời đại người vĩnh viễn không thể nào hiểu được kinh ngạc. Cũng là một loại quen thuộc sự vật lại xuất hiện với thế thời vi diệu thân cận. Không phải thánh hiền chi đạo, cũng không phải Calis thế giới di dân. Israel phát hiện là nằm ở yêu tinh quê hương xung quanh to lớn thời không nhiễu sóng điểm. Có lẽ câu nói này còn không có nghĩa là gì đó, nhưng là nếu như đổi một cái tên, đại khái liền có thể lý giải trong lòng chiến sĩ kinh ngạc. Tinh giới hư không, thế giới bên ngoài, ở vào thời không loạn lưu bên trong viễn cổ di tích. Nhân tạo bán vị diện liên thông vạn giới hoàng cổ tế tự trang. Vậy tức là quang diệu kỷ nguyên thời kỳ cuối, kia phiến bị mở ra, trung yên môn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.